Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Chương 56. Công hội nơi nào đó nơi hẻo lánh. Một cái mọc da màu nâu đậm, tóc dài thiếu nữ tại Gildas trở về một khắc kia trở đi. Tầm mắt vẫn dừng lại ở trên người hắn, ánh mắt phức tạp, thậm chí bởi vì nhìn chăm chú Gildas thời gian quá dài. Ngay cả chính mình yêu nhất rượu rơi vãi cũng không biết. Nhưng công hội bên trong cũng không có người phát hiện thiếu nữ này dị dạng. Ngoại trừ ở bên ngoài, từ khi Gildas trở về sau, cơ hồ là theo bản năng, ánh mắt liền không tự giác bỏ vào cái này màu lúa mì làn da thiếu nữ trên thân. Kana Aurana, đây là tên của người thiếu nữ này. Tại Fairy Tail bên trong, Kana chỉ là bên trong rất phổ thông một thành viên. Đối với mọi người tới nói, thiếu nữ này dành cho bọn hắn lớn nhất ấn tượng chỉ sợ sẽ là tửu lượng cực lớn. Dù sao toàn bộ công hội một năm rượu phân lượng bên trong, Kana một người liền chiếm cứ 30%, nhưng tất cả mọi người không biết là thiếu nữ này còn có mặt khác một tầng thân phận, đó chính là Fairy Tail mạnh nhất ma đạo sĩ Gildas nữ nhi. Lúc đầu tuổi nhỏ Kana một thân một mình đi vào Fairy Tail, mục đích đúng là vì cùng Gildas nhận nhau. Nhưng đằng sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, dẫn đến Kana từ nguyên bản đơn thuần tìm thân, không hiểu thấu biến thành có tư cách tìm thân. Nói thật, lúc đầu nhìn nguyên tác thời điểm, hoàn toàn không rõ Kana trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ. Có lẽ, đây chính là kiếp trước độc thân hơn 20 năm nguyên nhân đi. Nếu không tìm một cơ hội cho Gildas vị đại thúc này một điểm nhắc nhở. Sờ lên cái cằm, trong đầu đột nhiên nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn thấy, bây giờ này đối với cha con bảo trì loại này đơn phương nhận nhau tình huống, đối với song phương cũng không tính là chuyện gì tốt. Càng mấu chốt chính là, nếu như Gildas biết mình có một đứa con gái như vậy lời nói, về sau làm nhiệm vụ thời điểm, nhất định không còn dám muốn lấy lúc trước sao lang thang. Cảm giác chính mình cần phải muốn vì giải cứu thế giới này phụ nữ làm ra một phần cống hiến. Quyết định, về sau tìm một cơ hội thích hợp cho vị này lãng tử đại thúc một điểm, nho nhỏ nhắc nhở. Gildas trở về, ngoại trừ để trong công hội bầu không khí càng thêm náo nhiệt bên ngoài, cái khác cũng không có thay đổi quá lớn, đại đa số người nên làm gì vẫn là đang làm gì. Tỷ như, vừa vặn Nasu bởi vì bị Gildas một quyền đánh bay sự tình, bị Gray hung hăng chế giễu, sau đó hai cái này lẫn nhau thấy ngứa mắt ra hỏa lập tức ngay tại trong công hội vặn đánh lên. Một bên khác, lúc đầu chuẩn bị khuyên can, Exa đột nhiên lại không biết bởi vì cái gì. Cùng Mira cái này rằng co, hai người không khí chung quanh tương đương khủng bố, không có khuyên can người, Nasu cùng Gray đánh lập tức càng thêm sung sướng, rất nhanh liền đem trong công hội làm cho rối loạn. Hơn nữa tuy nói Nasu đám người tuổi tác còn nhỏ, nhưng bọn hắn thực lực cũng không yếu, hiện nay công hội thực lực mạnh hơn người cũng của bọn họ không nhiều. Mà có thể đồng thời ngăn cản bọn hắn tất cả mọi người ma đạo sĩ thì càng ít. Gildas đương nhiên là một cái trong đó. Bất quá hắn hiển nhiên không có mảy may ngăn trở ý tứ. Không chỉ có như thế, hắn vẫn ngồi ở trên quầy nhìn say sưa ngon lành, thỉnh thoảng còn đối với đám người chỉ điểm hai câu. Nghe được một bên Makarov đầy sau đầu hắc tuyến, lên cơn giận dữ, rốt cuộc là một cái nào đó đổ đầy bia cái ly đập chúng Makarov chán đằng sau. Makarov nội tâm lửa giận trong nháy mắt bạo phát. Các người bọn này đồ ngu, còn không cho ta dừng tay. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, chỉ thấy Makarov hình thể phi tốc bành trướng, rất nhanh liền biến thành cả người cao 7-8 mét, bắp thịt cả người hở ra cự nhân. Sau đó Makarov một quyền một cái tiểu bằng hữu, rất nhanh liền đem Nasu bọn người toàn bộ chùy ngã xuống đất. Mắt bốc sao kim, trông thấy một màn này, lập tức trong công hội những người khác đối với Nasu bọn người cười trên nỗi đau của người khác. Cười ha ha, trong nháy mắt, trong công hội khoái hoạt bầu không khí càng thêm nồng nặc. Mà một bên tán đi ma pháp Makarov nghe thấy đám người tiếng cười, cũng là cảm giác sọ não đau nhức. Trong lòng cái kia cổ nghĩ về hưu dục vọng càng thêm nồng đậm. Ơ nhìn xem công hội đám người làm ầm ĩ, đồng dạng là tương đương im lặng. Kiếp trước ơ nhìn nguyên tác thời điểm, đối với Fairy Tail bên trong vui sướng bầu không khí một lần rất hâm mộ. Bởi vì loại kia chân thành sung sướng tại kiếp trước của hắn bên trong xác thực rất khó được. Nhưng là hiện tại, cũng là bắt đầu cố gắng không để cho mình bị đám người lây nhiễm. Bởi vì hắn lo lắng cho mình trí thông minh sẽ bị kéo thấp. Bên cạnh Levi trông thấy cảnh tượng trước mắt về sau, đồng dạng là cười trộm không thôi. Bất quá đúng lúc này, trên quầy Makarov cũng là đột nhiên hướng phía Levi mở miệng nói. Levi, của ngươi tiểu tổ đồng bạn tìm xong sao? Nếu như ngươi muốn đi tiếp như vậy nhiệm vụ ủy thác lời nói, bằng một mình ngươi thế nhưng là còn thiếu rất nhiều. Đồng bạn, nhiệm vụ, nghe thấy Makarov lời nói, hơi sửng sốt sững sờ, theo bản năng nhìn thoáng qua sau lưng Levi, mà đúng vào lúc này, lại trông thấy Levi ánh mắt cũng đúng lúc rơi vào trên người mình. Hơi ngậm miệng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Gặp đây, chủ động mở miệng dò hỏi. Chuyện gì xảy ra? Ta nghĩ mời ngươi cùng đi với ta hoàn thành một cái nhiệm vụ. Levi thấp giọng mở miệng nói. Nghe thấy Levi càng nói càng thấp thanh âm, lập tức minh bạch. Thiếu nữ này nhát gan thẹn thùng mau bệnh lại phạm vào. Thế là, dứt khoát hướng thẳng đến Makarov hỏi. Hội trưởng, các ngươi vừa vặn nói nhiệm vụ là cái gì sao? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?